Căn bệnh này có tên là yêu em. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 04, chương 0708 Edit J. Beta Cam, chương 07, trong nhà hàng xa hoa, tôi cầm thực đơn che mặt lén nhìn đôi trai tài gái sắc ăn diện tỉ mỉ ngồi cách đó không xa. Cô gái kia còn đẹp hơn ảnh chụp, ăn mặc cũng sexy nữa, tôi thua mất rồi. Tên đàn ông chó thân mặc hôm nay không thèm đeo kính, còn cố ý làm tóc. Anh từng nói rõ ràng với tôi, chỉ những ngày quan trọng khi ở bên tôi mới cần làm tóc. Kẻ lừa đảo, anh thật sự rất to gan. Tôi vẫn chưa quên anh, sao anh có thể yêu đương không ngừng như vậy được chứ, còn chủ động thân thiết trưng ra vẻ đẹp trai trước mặt người ta nữa. Tôi nghẹn khuất nghiến răng, tức đến mức muốn dậm chân. Nhân viên phục vụ đi tới chỗ tôi, hỏi tôi muốn dùng gì, tôi nhìn qua thấy nước trắng cũng đã 40 tệ. Tôi sợ tới mức duỗi tay ra chỉ, tôi đến tìm người, cậu, tôi chạy về phía thân mặc. Nụ cười và câu trò chuyện của thân mặc ngừng lại, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ý vị sâu xa. Cháu đến rồi đấy à, câu này cứ như thế anh biết tôi sẽ đến vậy á, tôi không biết đáp lời anh thế nào nên đành lên tiếng chào hỏi cô gái kia trước. Đây là mợ ạ, mợ xinh quá. Cô gái mỉm cười, cảm ơn, một câu cảm ơn, tôi không nhịn được liếc thân mặc một cái. Hình như anh rất thờ ơ, lại dịu dàng giới thiệu với cô gái kia. Đây là con gái của chị Lan, lúc lại nhìn tôi, giọng điệu của anh rất lạnh nhạt. Cháu đến đây làm gì? Đòi tiền à? Trong nháy mắt tôi hơi mơ màng, đòi tiền ư, đúng vậy, nhưng hình như mục đích của tôi lại không chỉ có vậy. Muốn bao nhiêu? Thân mặc lấy điện thoại ra, ít nhất 3.000, cho cháu 5.000, đừng làm phiền cậu hẹn hò. Anh chuyển khoản rất nhanh, điện thoại trong túi đã hiện thông báo chuyển khoản. Nhưng tôi cực kỳ không thoải mái, cảm giác này giống như là bị người ghét bỏ, vội vàng muốn đuổi tôi đi. Cũng phải thôi, tôi là bạn gái cũ xuất hiện trước mặt bạn gái hiện tại vốn là chuyện khiến người ta thấy ghét. Tôi ủ rũ rời đi, mới bước đi được một bước tôi đã nghe thấy cô gái phía sau lên tiếng. Thân mặc anh cần gì phải hào phóng như thế, cô ấy cũng không phải cháu gái ruột của anh cho như vậy. Lần sau không sợ cô ấy lại đòi nhiều hơn à, tôi thất thố. Giận quá mất khôn, tôi quay phát lại khịa một câu. 5.000 mà nhiều, nếu như cô biết anh ấy mua túi sách Chanel cho tôi còn mua cả vòng cổ Van Cleef. Em, Apple, không phải cô ghen chết luôn à, Khương Khanh. Thân mặc đột nhiên gọi tên của tôi, ánh mắt có chút kỳ quái. Theo ý tôi hiểu, hình như anh đang trách tôi. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô gái kia cực kỳ khó coi. Dù tôi không phải bạn gái cũ của thân mặc nhưng cũng vẫn là bạn bè, là cháu gái của anh. Dựa vào đâu mà tôi lại bị một cô gái mới quen anh vài hôm cà khịa bằng giọng điệu khó ưa đấy chứ? Tôi nhìn cô gái kia, lại nhìn về phía thân mặc. Hai người mới quen mấy ngày mà đã bênh cô ta thế cơ á, tôi cực kỳ tủi thân. Cậu thấy có lỗi với bạn gái cũ không? Chương 08, lông mày thân mặc đang phát run, anh đứng dậy túm lấy cánh tay tôi. Cháu ra ngoài cửa chờ cậu một chút, cậu đưa cháu về nhà. Còn về nhà cái gì nữa chứ? Tôi sắp tức chết rồi. Uổng công trong khoảng thời gian này tôi còn suy nghĩ xem liệu có nên sinh em bé không nữa. Bây giờ á, sinh cái rắm ấy. Tôi hất tay anh ra. Giáo sư thân mặc, hôm nay tôi tới đây truyền lời hộ bạn gái cũ của anh. Cô ấy nói, chỉ cần đưa đủ tiền thì từ nay về sau cô ấy sẽ không làm phiền anh nữa, còn em bé á, không có bố thì cũng không cần sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hung hăng đạp thân mặc một cái, đạp xong liền chạy. Mặc kệ anh ở phía sau gọi tôi thế nào, tôi chỉ càng chạy nhanh hơn, cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tôi ngồi khóc ở cầu thang thoát hiểm tầng 5, thân mặc vẫn luôn gọi điện thoại cho tôi ngại phiền nên block luôn. Tôi biết mình không nên làm loạn như vậy trong lúc người khác đang hẹn hò. Nhưng tôi tủi thân, tôi ghen, tôi không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh nói anh yêu tôi mà anh có thể quên nhanh đến vậy? Tôi muốn về nhà, nhưng mới vừa đứng lên, dưới thân lập tức trào ra chất lỏng. Cùng với đau thắt đột nhiên bị phóng đại làm tôi không đứng vững, suýt chút nữa ngã lăn từ cầu thang xuống. Tay sờ phía dưới váy, lỗ tai ù đi, cứu mạng, cách chương.